Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Mình chế tạo bàn tay vàng. Emiya nhưng thật ra là một cái rất bình thường người. Hắn sinh ra ở một cái bình thường gia đình. Phụ thân kinh doanh một nhà cư xá cửa hàng giá rẻ. Mẫu thân thì là một cái hợp cách gia đình bà chủ. Phía trên còn có một cái đại hắn 5 tuổi ca ca. Hắn tại một cái phổ thông hoàn cảnh bên trong lớn lên. Tiểu học, sơ trung, cao trung đều là loại kia phổ thông trường học. Đương nhiên, thành tích cũng phổ thông thông. Bởi vì thành tích phổ thông, cho nên hắn không có thi đậu bản khoa đại học. Cuối cùng đi một cái chuyên khoa đại học. Tốt nghiệp về sau, bởi vì tìm không thấy tốt làm việc. Thế là thuận lợi kế thừa mình phụ thân cửa hàng giá rẻ. Vừa lái lấy cửa hàng giá rẻ. Một bên biến thành một cái phổ thông trạch nam. Emiya vốn cho là dạng này phổ thông mình. Tiếp qua mấy năm liền sẽ lấy một cái phổ thông thê tử. Sinh hạ một cái nghịch ngợm nhi tử hoặc là nhu thuận nữ nhi. Sau đó qua hết bình thường cả đời. Đã không sóng lớn bao la hùng vĩ. Cũng sẽ không rung động đến tâm can. Liền như là trên xã hội kia ngàn ngàn vạn vạn đinh ốc đồng dạng. Nhưng Emiya không nghĩ tới. Dạng này phổ thông mà bình thường mình. Vậy mà lại thu hoạch được một cái tức không phổ thông cũng không bình thường siêu năng lực. Mà chuyện này, muốn từ hôm qua ban đêm nói lên. Hôm qua ban đêm Emiya một bên kinh doanh cửa hàng giá rẻ. Một bên soát lấy điện thoại. Ước chừng tại khoảng 11 giờ đêm. Emiya tại mở ra một cái webpage thời điểm. Webpage bỗng nhiên thay đổi đến một phần vấn quyển điều tra phía trên. Hỏi. Nếu như ngươi có một cái cơ hội thu hoạch được bàn tay vàng. Ngươi muốn một cái dạng gì bàn tay vàng? A, đương nhiên là siêu năng lực. Siêu năng lực nhiều soái khí B. Hệ thống, chỉ có hệ thống mới là chân ái. C, pháp bảo, hủy thiên diệt địa pháp bảo. D, bí tịch, để ta trường sinh bất tử. Tiếu ngạo tinh hà. E, khoa học kỹ thuật, treo lên đánh các đại chủng tộc. Xưng bá vũ trụ ghi chú. Bởi vì cái này vấn quyển điều tra rất có ý tứ. Cho nên Emiya cũng không có ngay lập tức quan bế cái này webpage. Ngược lại say sưa ngon lành tự hỏi. Siêu năng lực, hệ thống, pháp bảo, bí tịch, khoa học kỹ thuật. Mặc dù đều rất không sai. Nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Thế là Emiya nghĩ nghĩ. Cái gì cũng không có tuyển. Ngược lại tại ghi chú bên trên viết một câu. Nếu như là bàn tay vàng, đương nhiên là mình chế tạo bàn tay vàng. Dù sao chỉ có đo thân mà làm bàn tay vàng mới thích hợp nhất chính mình. Bởi vì ta muốn biết mình muốn cái gì. Cười. Sau đó Emiya liền điểm kích đưa ra nút bấm. Đưa ra vấn quyền. Bất quá webpage cũng không có nhảy chuyển tới mới giao diện. Ngược lại lập tức liền biến thành 404. Ngô. Quả nhiên, mình cả nghĩ quá rồi. Tắt đi giao diện về sau. Emiya tiếp tục soát điện thoại. Làm một gần 30 tuổi người trưởng thành. Emiya sớm đã qua thích nằm mơ niên kỳ. Đối với ảo tưởng không còn ôm lấy bất kỳ hy vọng. Tại người khác xem ra. Emiya mỗi ngày trông coi mình cửa hàng giá rẻ qua một ngày là một ngày. Quả thực nhàm chán cực độ. Nhưng Emiya cũng không cảm thấy. Ngược lại tương đương thỏa mãn. Nói cho cùng, hắn chẳng qua là một cái tiểu phú tức an. Không ôm chí lớn người thường mà thôi. Mà trên thế giới thứ không thiếu nhất, chính là hắn dạng này người bình thường. Nếu như Emiya lúc trước có dã tâm lời nói, đã sớm quyết chí tự cường, dùng tri thức cải biến vận mệnh. Nhưng cũng tiếc chính là, bình thường phổ thông sinh hoạt đã sớm Emiya bình thường phổ thông tính cách. Hắn đã không muốn đang nỗ lực. Cùng thường ngày, đến khoảng 11 giờ rưỡi, Emiya nhốt cửa hàng giá rẻ đại môn. Về đến nhà, rửa mặt nằm ở trên giường, cho điện thoại sạc điện, nặng nề ngủ thiếp đi. Mỗi sáng sớm Emiya sẽ tại 7 giờ đồng hồ trước đó mở cửa. Cho nên ban đêm chìm vào giấc ngủ tuyệt đối sẽ không vượt qua 12 giờ. Đây là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Sau đó hôm nay Emiya ngủ về sau, làm một cái phi thường kỳ lạ mộng. Trong mộng, hắn giống như thấy được một cái to lớn thần linh. Thần linh lớn bao nhiêu? Emilia nói không rõ ràng. Bất quá hắn mơ hồ nhớ kỹ đối phương một con ngươi giống như so mặt trời còn muốn lớn. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào. Đây chẳng qua là mộng mà thôi. Trong mộng hắn nghe được vị này thần linh nói ra. Ta ngẫu nhiên rút lấy 10 vạn người bài thi. Người bài thi mặc dù không phải tuyệt nhất, nhưng lại vô cùng có ý tứ. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng mà, to lớn thần linh thổi ngụm khí. Emilia liền bị thổi bay ra ngoài. Lại sau đó, hắn liền tỉnh. Tỉnh lại Emilia phát hiện mình giống như từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Thế là hắn vội vàng đứng lên. Trở lại trên giường. Thật sâu thở hắt ra. Lúc này, sắc trời sáng rõ. Treo trên vách tường đồng hồ biểu hiện ra thời gian bây giờ. Buổi sáng 7 giờ, dựa theo dĩ vãng thói quen, hắn hiện tại hẳn là sớm đã thức dậy, đi mở cửa, nhưng là hôm nay hắn đã trễ rồi. Bất quá Emilia cũng không có lập tức rời giường. Hiện tại, đầu của hắn còn tại hồi tưởng đến hôm qua buổi tối mộng cảnh. Vô cùng rõ ràng, bao quát to lớn thần linh kia như là như mặt trời con mắt thật to. Cùng giọng nói chuyện, quả thực rõ mồn một trước mắt. Nói thật, Emilia cũng từng làm qua mộng. Tỉnh lại thời điểm còn nhớ rõ trong mộng cảnh phát sinh sự tình. Nhưng theo thời gian trôi qua, Emilia rất nhanh liền quên đi trong mộng cảnh cố sự. Cho nên Emilia ban sơ cũng không hề để ý. Rất nhanh liền từ trên giường đứng lên. Rửa mặt, ăn cơm, sau đó đi cửa hàng giá rẻ mở cửa. Nhưng mà trong mộng phát sinh cố sự cũng không có theo thời gian trôi qua bị Emilia quên. Ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Một ngày qua đi, đến hôm nay ban đêm, Emilia về đến nhà, ngồi ở trên ghế salon. Phát hiện mình căn bản liền không thể quên được trong mộng phát sinh sự tình. Trong mộng kinh lịch sự tình phảng phất thật sâu khắc ở Emilia trong đầu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Muốn quên đều không thể quên được. Chẳng lẽ lại, hôm qua buổi tối mộng cảnh là thật? Emilia theo bản năng lắc đầu. Làm sao có thể? Hắn là không tin tưởng. Nhưng vạn nhất đâu? Emilia mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng trong miệng lại thử nói ra. Ta muốn chế tác bàn tay vàng. Vừa dứt lời, Emilia liền bỗng nhiên phát hiện trước mắt của mình nhiều hơn một cái hình tròn khung chát. Phía trên còn có một con số. 100. Ngoạ tao. Ngoạ tao. Ngoạ tao. Nhìn thấy cái này siêu tự nhiên một màn. Emilia kinh ngạc. Kém một chút từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Thật. Hắn trong mộng kinh lịch sự tình vậy mà là thật. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Mình vậy mà thật gặp to lớn thần linh. Hơn nữa còn có thể chế tạo ra bàn tay vàng. Minh tinh là cả đời phi tù. Vì sao lại bỗng nhiên biến thành Âu Hoàng? Cái này không khoa học. Các loại, gặp được thần linh cái gì? Vốn là không khoa học. Emilia hít sâu mấy hơi. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại tới. Cái dám a, gặp được loại chuyện này làm sao có thể tỉnh táo xuống tới a? Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin có được hay không? Nói thật. Hiện tại hắn hận không thể từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Đến một đoạn giới múa trợ hứng. Thế là Emilia nhảy dựng lên. Mà cái này một màn nếu như rơi vào những người khác trong mắt. Hoàn toàn có thể nói là nhân loại mê hoặc hành vi. Mà bản thân hắn trải qua hung hăng phát tiết một phen về sau. Cuối cùng là tỉnh táo lại tới. Đương nhiên, cái này đã là mấy phút chuyện sau đó. Emilia nhìn trước mắt khung chat bên trong 100 cái số này. Suy tư một lát, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Đây là cái gì ý tứ? Hoàn toàn không hiểu a. Cái này 100 đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Suy nghĩ một lát, Emilia quyết định nhảy qua cái này 100. Chế tác bàn tay vàng. Như vậy dạng gì bàn tay vàng thích hợp bản thân đâu? Suy nghĩ chay chay ngày sau, Emilia không khỏi yên lặng. Hắn không phải cái gì trí thông minh siêu cao nhân loại. Liền xem như có chế tác mình bàn tay vàng năng lực. Nhưng trong đầu cái thứ nhất nổi lên. Vẫn là hệ thống. Không sai. Chính là cái kia dầu cù là đồng dạng hệ thống. Bất quá. Mình lúc trước không có lựa chọn hệ thống. Kết quả hiện tại được không dễ dàng có thể chế tạo ra bàn tay vàng. Kết quả lại muốn tạo ra một cái hệ thống. Có phải hay không là cởi quần đánh giám? Xoắn suýt trai trai trời. Emilia vẫn là từ bỏ hệ thống. Bất quá bởi vì bản thân hắn sức tưởng tượng có hạn. Cho nên trong đầu không có cái gì ý tưởng hay. Cho nên cuối cùng suy tư nửa ngày. Quyết định chế tạo siêu năng lực. Tỉ như hệ thống loại này ngoại lực. Emilia càng thích vĩ lực quy về tự thân. Siêu năng lực liền rất không tệ. Thế là Emilia nói ra. Ta muốn chế tạo siêu năng lực. Ngươi muốn chế tạo cái gì siêu năng lực? Hình tròn khung chát. Số lượng 100 phía dưới nổi lên một hàng chữ nhỏ. Emilia nói ra. Đương nhiên là xuyên Việt rồi. Có thể xuyên qua tiểu thuyết, anime, manga, phim, phim truyền hình các loại thế giới. Nếu như tiền ra cái khác siêu năng lực, nói không chừng có thể để Emilia đi ra địa cầu, bước vào tinh thần đại hải. Nhưng so với tinh thần đại hải cái gì, Emilia càng thêm thích chư thiên vạn giới. Đây mới là nam nhân chân chính lãng mạn a. Xuyên qua năng lực tăng thêm hoàn tất. Sau đó Emilia liền thấy số lượng 100 bắt đầu rơi xuống. Trong chốc lát liền rớt xuống 50. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình tràn vào thân thể của mình. Một cái trong chốc lát Emilia có một loại, mình tùy thời đều có thể tiến về cái khác thế giới cảm giác. Phảng phất chỉ cần mình phát động cái này siêu năng lực, liền có thể tiến vào cái khác thế giới. Cái này thời điểm, Emilia rốt cuộc hiểu rõ. Cái số này đời 100 biểu lấy hẳn là năng nguyên. Mình chế tạo ra một cái siêu năng lực, tiêu hao 50 năng nguyên, cho nên hiện tại còn thừa lại 50 điểm năng nguyên. Bất quá, 50 điểm năng nguyên liền có thể chế tạo ra một cái xuyên qua thế giới siêu năng lực. Cái này năng nguyên rất cao cấp a, nhưng cũng chính là như thế, mình nên thận trọng một điểm. Emilia nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, xuyên qua năng lực phải tùy thời có thể phát động, một ngày phát động 10 lần. Không, 100 lần đều không có vấn đề. Điểm này vô cùng trọng yếu. Điều này đại biểu lấy nếu như mình gặp được nguy hiểm, tùy thời có thể dựa vào xuyên qua năng lực thoát ly nguy hiểm. Thế là Emilia liền thấy số lượng 50 bắt đầu hạ xuống. Rất nhanh liền hạ xuống đến 30. 20 cái điểm năng lượng tràn vào hắn thể nội. Emilia cảm giác được mình siêu năng lực bắt đầu thăng hoa. Mặc dù vẻn vẹn tăng thêm một cái công năng, liền hao tốn 20 điểm năng nguyên, nhưng Emilia không ân hận. Điều này đại biểu lấy an toàn. Dù sao mình mạng nhỏ trọng yếu nhất. Nhìn thấy còn lại 30 điểm năng nguyên, Emilia nghĩ nghĩ, tiếp tục thăng cấp mình xuyên qua siêu năng lực. Ta có thể dẫn người cùng ta cùng một chỗ xuyên qua. Nhân số hạn mức cao nhất là 1000 đi. Thật xin lỗi, năng nguyên không đủ. Emilia, vậy liền 100 người đi. Emilia đem xuyên qua số lượng rút nhỏ gấp 10. Năng nguyên từ 30 lần hạ xuống 20. Hao tốn 10 cái năng nguyên. 10 điểm năng nguyên tiến vào thân thể của hắn. Emilia cảm thấy mình siêu năng lực lại một lần nữa thăng hoa. Lần này hắn có thể dẫn người xuyên qua. Còn lại 20 cái điểm năng lượng. Mình hẳn là làm sao sử dụng đâu. Suy nghĩ kỹ một chút. Emilia gõ gõ đầu của mình hạt dưa. Bắt đầu cao tốc chuyển động. Nhưng vào lúc này, Emilia trong đầu linh quang lóe lên. Ngôn ngữ. Đối còn có ngôn ngữ. Ta muốn thu hoạch được ngôn ngữ thông hiểu cái này siêu năng lực. Có thể cùng đối phương tự do đối thoại. Điểm này rất trọng yếu. Vạn nhất đi dị thế giới, đối phương nói không phải tiếng Trung làm sao bây giờ? Coi như không đi dị thế giới, đi Hoa Kỳ, Emilia cũng phải bắt mù a. Hắn trừ tiếng phổ thông bên ngoài, cái gì ngoại ngữ cũng không biết. Trên thực tế tự liền cái khác địa phương ngôn ngữ hắn đều nghe không hiểu. Cái gì tiếng Nhật, tiếng Anh, càng là nghe xong liền luống cuống. Nếu như ngay cả ngôn ngữ cũng sẽ không, căn bản liền không có biện pháp cùng đối phương giao lưu. Cho nên cái này năng lực là nhất định. Ngươi đã thu hoạch được ngôn ngữ thông hiểu. Một cái trong chốc lát, Emilia liền thu được cái thứ hai siêu năng lực. Để Emilia ngoài ý muốn chính là, Ngôn ngữ thông hiểu cái này siêu năng lực cũng không có tốn hao Emiya quá nhiều năng nguyên. 20 điểm năng nguyên chỉ thiếu đi 5 điểm, lại biến thành 15 điểm. 5 điểm năng nguyên, liền có thể để Emiya học được bất luận một loại nào ngôn ngữ. Quá tiện lợi, bởi vậy có thể thấy được cái này năng nguyên xác thực rất cao cấp. Xuyên qua có, ngôn ngữ có, kế tiếp còn lại cái gì? Emiya minh tư khổ tưởng. Nói thật, hắn không cho rằng còn lại 15 điểm năng nguyên không đủ để chế tạo ra cái gì cao đại thượng siêu năng lực. Emiya rất rõ ràng điểm này. Nhưng vào đúng lúc này, Emiya bỗng nhiên nghĩ đến, ánh sáng mình có được ngôn ngữ thông hiểu năng lực không được a? Vạn nhất mình tại hai cái thế giới đều tự tìm một người bạn gái. Đối phương ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ? Thế là Emiya liền nói ra, ta muốn để ngôn ngữ thông hiểu cái này siêu năng lực tiến hóa đến có thể đối với người khác thi triển tình trạng. Sau đó, Emiya 15 điểm năng nguyên trong khoảnh khắc mất đi 5 điểm. Cuối cùng chỉ còn lại có 10 điểm năng nguyên. Xuyên qua có, tự vệ năng lực có, ngôn ngữ năng lực cũng có. Mình kế tiếp còn thiếu khuyết cái gì? Đúng, công kích năng lực, ánh sáng tự vệ không thể phản kích không thể được. Emiya mặc dù sẽ không tổn thương người khác, cũng không muốn người khác thương tổn tới mình a. Thế là hắn nói ra, đem còn lại 10 điểm năng nguyên, toàn bộ đều đổi thành niệm lực. Trong chốc lát, còn lại 10 điểm năng nguyên cùng nhau tiến vào Emiya trong đầu. Emiya lập tức cảm giác được một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ mình đại não bên trong đã thức tỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.